Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nóng lên, cảm giác được cơ thể của cô mềm nhũn, anh càng được vai đòi tiên, bàn tay đặt trên ngực cô, ngón tay cái chính xác ở trên đầu ngực vuốt ve. Cô run rẩy vội vàng bắt lấy tay anh. Anh làm cái gì thế hả? Chúng ta đang ở bãi đậu xe đó. Anh liếm liếm cánh môi cô, giọng nói khàn khàn. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Anh hiện tại liền sắp xếp ổn thỏa sao? Cô rời đầu đi chỗ khác, nụ hôn của anh thuận thế mà trượt dọc theo cần cổ của cô. Tạo Dục Phong, cô lên tiếng cảnh cáo. Anh cất tiếng thở dài, không trêu đùa cô nữa. Anh nghĩ trước tiên chúng ta nên đi khách sạn. Chính anh đi đi, cô đỏ mặt nói. Cô cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên hiểu được anh lấy tính để rời đi sự chú ý của cô, giống như lần trước ở thư phòng hoan ái vậy. Một mình anh đi thì làm gì chứ, là xem tivi sao? Anh khẽ cười rồi cắn lỗ tai của cô. Một đi đương nhiên phải đi cùng với bà xã yêu rồi. Cô nhíu mi lại. Theo như anh nói, em không phải là hậu sản u buồn, cũng không ẻo ải, mới không cần dỗ em như là dỗ trẻ con đi. Được, anh trả lời một cánh cắn gọn. Vậy thì chúng ta hôn một cái làm hòa đi. Đang muốn đẩy anh ra thì anh lại hôn tiếp. Quý Ly phát hỏa, người này thật sự là càng ngày càng cố ý, muốn chơi có phải hay không? Vậy thì cô chơi. Cô chợt nắm lấy chỗ kín của anh. Anh thở ra một hơi, không dự đoán được cô sẽ ra chiêu này. Còn đang do dự có ngăn cản cô hay không, thì cô đã mở khóa quần cầm lấy phần thân của anh. Anh lại thở ra một hơi lớn, dục vọng đi lên hưng phấn làm cho anh run rẩy. Tiểu Ly à? Anh khàn khàn nỉ non ngậm lấy vành tay cô. Cảm giác vật lớn trong tay càng to lên, lửa giận bị đẩy lùi. Không xong rồi, cô hối hận, hai gò má đỏ rực. Mới về rồi tức giận không tự chủ, liền làm ra chuyện ngu ngốc như thế này, bây giờ cần phải làm sao đây? Chúng ta đi nhanh đi. Quý Ly bối rối buông anh ra. Em đốt lửa, vì vậy phải dập lửa đi. Bàn tay anh vô cùng thân thiết vuốt ve eo cô và mông cô. Mặt của cô đều bị tiêu cháy. Cô đã bị mất não rồi sao? Thế nhưng lại làm ra lại chuyện ngu ngốc như thế này. Đáng tiếc là không có thuốc hối hận để mà ăn. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Anh hít thở sâu, em sẽ xuống xe mua một đồ ứng lạnh cho anh. Anh nhịn không được mà bật cười. Mới là không cần, anh muốn em phải phụ trách dập lửa. Anh kéo tay cô đặt trên phần thân của mình. Tạo Dục Phong, anh đừng có mà náo loạn. Cô đỏ mặt vội vàng kéo khóa quần của anh lên. Nhưng anh hiện tại đang ở thời điểm phấn kích, cho nên nhất thời có một chút khó khăn. Nơi này chính là bãi đậu xe đó, nếu như bị người khác nhìn thấy thì... Anh biết địa điểm là không thích hợp, nhưng lại nhịn không được nghĩ sẽ trêu chọc cô. Ai bảo cô đốt lửa lại không chịu dập lửa chứ? Đúng lúc này di động vang lên. Anh nghe thấy Quý Ly buông lòng thở dài một hơi, đẩy anh một cái. Mau nghe đi. Anh cố ý dùng sức hôn môi cô xong, mới lấy di động trong túi ra mà nhấn phím nghe. Alo. Là em đây. Giọng nói của Giang Dĩnh Hồng truyền đến. Tào Dục Phong không tự giác mà nhíu mày lại. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Hôm nay ở bệnh viện gặp được Quý Ly. Em nghĩ cô ấy hiểu lầm ý của em, cho nên muốn nhờ anh truyền lời xin lỗi đến cô ấy. Cô ấy đang ở bên cạnh anh. Em tự mình nói với cô ấy đi. Không cần đâu. Giang Dĩnh Hồng vội vàng nói. Em cảm thấy rất là xấu hổ với anh. Anh thấy em nói một tiếng là được rồi. Còn có chủ nhật tớ tới để tham gia lễ chúc mừng. Thời gian địa điểm em đã nói với Quý Ly rồi. Tào Dục Phong còn định nói chưa hết thì Giang Dĩnh Hồng đã cúp máy. Anh quay sang Quý Ly mà cất tiếng nói. Giang Dĩnh Hồng vừa gọi tới, muốn anh nói với em rằng cô ấy xin lỗi. Ngoài chuyện chủ nhật tham dự lễ chúc mừng, cô ấy còn nói chuyện gì với em mà cần phải xin lỗi chứ? Thấy Quý Ly bỗng nhiên lạnh xuống, Tào Dục Phong dường như bắt đầu chán ghét sự tồn tại của Giang Dĩnh Hồng. Không khí tốt vừa rồi đều đã bị phá hư. Cô ấy nói cái gì vậy? Quý Ly lắc đầu. Không có gì cả, chỉ là một ít việc không quan trọng. Em đã sớm quên mất rồi. Không nói nữa, mau đi xem phim đi. Em... Cô vỗ vỗ mu bàn tay của anh trấn an nói. Em nói thật mà, cô ấy không chọc giận gì em cả. Ngược lại là thái độ của em đã chọc giận cô ấy. Tào Dục Phong cẩn thận quan sát vẻ mặt của Quý Ly. Sau khi thấy vẻ mặt của cô không có một chút vui mừng nào mới nói. Anh sẽ nói Giang Dĩnh Hồng về sau đừng gọi đến nữa. Anh không muốn đoạn tuyệt như vậy, nhưng hiện tại anh thật là phiền. Muốn xin lỗi, Giang Dĩnh Hồng có thể chính mình gọi điện thoại cho Quý Ly, lại cứ muốn anh làm người trung gian. Không phải là không có việc gì lại tự tìm việc đến hay sao? Anh không muốn suy đoán tâm tư của Giang Dĩnh Hồng, rốt cuộc là đang sắp đặt cái gì. Anh chỉ nghĩ sẽ yên lặng sống qua ngày thôi. Quý Ly kinh ngạc khi nhìn nét mặt giận dữ của anh, không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net